Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 903, Lạc Phụ, ngày mai nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đoàn làm phim nhiều người, dùng cho đóng gói gì đó thường thường là khắp nơi có thể thấy được. Minh Châu cảm giác dĩ vãng tùy ý đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy một ít hộp rỗng. Đoàn làm phim người cũng là sẽ mua hàng online tốt sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là kỳ quái, dĩ vãng không cần lúc cảm giác nhiều chướng mắt nhưng bây giờ đi tìm lúc lại phát hiện không tìm được. Thật vất vả có nhìn thấy một cái hộp nhỏ, Minh Châu vui mừng, vội vàng đi tới cầm lên, nhưng lại xem xét chính diện đã bị bạo lực xé rách nát, căn bản không dùng đến. Copy nội dung từ truyện 88, nàng liền đen mặt, Minh Châu tỷ, ngươi đang tìm cái gì? Có cái đi ngang qua nhân viên công tác sau khi thấy không chịu được hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu xương a ta đang tìm trống không cái hộp, ngươi có sao? Minh Châu hỏi, vốn là có, nhưng là đoàn làm phim đem những cái kia thùng giấy báo chí bình tất cả đều bán đi cho nên bây giờ không có. Tiểu Sương giang tay ra tỏ vẻ đáng tiếc, copy nội dung từ truyện 88, bán, lúc nào bán, Minh Châu sững sờ, liền một lúc phía trước đi, copy nội dung từ truyện 88, Minh Châu, được rồi, không cần hộp giấy nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Nàng trở lại phòng nghỉ tìm một cái nho nhỏ túi hàng, cẩn thận xếp xong sau ngay tại phần mềm trên dưới đơn, chờ đợi chuyển phát nhanh thành viên đến đây lấy hàng. Được rồi, không cái hộp cũng không cần chặt dù sao người ta chuyển phát nhanh thành viên có. Copy nội dung từ truyện 88, đối phương sau một tiếng tới rồi, liền muốn gửi cái này a, là thế nào phẩm loại? Copy nội dung từ truyện 88, chuyển phát nhanh thành viên nhìn thoáng qua túi hàng, dùng tay nhéo nhéo, sau đó liền muốn mở túi ra hướng bên trong nhìn. Ai, ngươi làm gì chứ? Minh Châu bận bịu ngăn lại. Chính là một cái tiểu đồ trang sức, có gì có thể nhìn, ngươi nhanh dùng đóng gói đi, nhớ kỹ tìm tốt cái hộp. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, mặc dù Minh Châu ngăn lại thế nhưng là chuyển phát nhanh thành viên còn là thấy được trong đó nhân vật chính, không chịu được ánh mắt khẽ nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Gửi đi về phía sau, Minh Châu liền buông lỏng xuống tới, đem số lẻ phát cho Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch thuận tay phát cho Lưu Triều. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai lúc Giang Tiểu Bạch nhận được Vạn Diệt Núi, đoàn làm phim gửi tới kịch bản. Hôm qua Lưu Triều sau khi gọi điện thoại xong không lâu, liền phát tới Đường Mãnh điện thoại, nhường Giang Tiểu Bạch cùng hắn liên hệ, Giang Tiểu Bạch cũng không trì hoãn, thu được sau trực tiếp liền đi điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Mãnh lời nói phi thường ngắn gọn hơn nữa còn mang theo chút lạnh lệ, chỉ là nghe thanh âm, Giang Tiểu Bạch trong đầu liền nổi lên hình tượng của hắn. Mặc dù không có gặp qua người thật nhưng là đối Đường Mãnh, Giang Tiểu Bạch cũng không xa lạ gì, bởi vì vị này đại lão cũng luôn luôn tại trên màn ảnh xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, phần lớn là một ít hắn thăm hỏi. Đường Mãnh bản thân ăn nói có ý tứ, nói cũng rất ít, đại khái là bởi vì hắn là cùng phụ thân hắn ở nước ngoài lớn lên, cho nên tiếng Trung nói không quá thuần thục, có chút cứng nhắc, cái này khiến cho hắn giọng nói nghe hung lệ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là có chút, Đường Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là thay hắn phát ra tiếng giải thích nói Đường Đạo bản thân kỳ thật thật hiền hòa, cũng thật thẳng thắn, hắn chỉ là không quá dành cho ngôn từ cùng giao tế. Cho nên cái này lạnh lùng, cũng không phải nhằm vào Giang Tiểu Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là điện thoại của ngươi. Tốt, ngày mai cho ngươi phát lời thoại kịch bản, đại khái nửa tháng sau sẽ thông báo cho ngươi tiến tổ. Đây chính là một trận trong điện thoại Đường Đạo sở hữu ngôn ngữ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ, Giang Tiểu Bạch ngay tại chuyên chú nhìn kịch bản. Cùng thường gặp phàm nhân cây cỏ nhất tộc được đến cơ duyên từ đó tiến vào tu tiên giới phấn đấu chuyện xưa khác nhau, Vạn Diệt Núi, là một cái trở về báo thù chuyện xưa. Copy nội dung từ truyện 88, một vị tu tiên giới đại lão, được người xưng là cô hành nguyên tôn nam tu bởi vì bản mệnh liền khế khế ước thú muốn độ thiên kiếp, hắn tự nhận trước tiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị cũng tìm xong tuyệt cao không người cao phong đến mang khế ước thú bình an vượt qua kiếp nạn, có thể nào biết ngay tại tối hậu quan đầu lại bị đánh gãy. Khế ước thú thoi thóp, khó được cửu thiên thánh hoàng chi thể bị đốt một đoàn khét lẹt, nằm trên mặt đất không rõ sống chết, mà hắn vì giúp nó khiêng cuối cùng mấy đạo lớn sấm cũng là thân chịu trọng thương, cho tới nay ỷ lại cực kỳ sư đệ ở sau lưng bắn ra băng hàn ngân châm vào thể, hại hắn sở hữu tu vi toàn bộ tan hết, cuối cùng lại cùng thánh hoàng một vụ bị sư đệ đá đến phong cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. đổi thành người ta đã sớm chết không thể chết lại, nhưng là nhân vật chính là chú định có được vai phụ pháo hôi bọn họ không xứng có tạo hóa, hắn cùng Thánh Hoàng quẳng xuống sườn núi lúc ngã xuống đáy vực mực nước suối, một người một thú trong lúc vô tình uống xong mực nước suối, thế là thần kỳ cảnh ngộ bắt đầu. Cô Hành đại lão sau khi tỉnh lại liền phát hiện dung mạo thay đổi, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng tựa hồ tu luyện lại so với thường nhân nhanh nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Thánh Hoàng, thoát màu đen tiêu vỏ sau biến thành một cái manh manh chim nhỏ, mặc dù nhìn xem thật vô hại dễ thương, nhưng mà một cái miệng là có thể phun ra hỏa. Mầm, khổ cùng trước kia sóng lửa so sánh với, hiện tại phun ra ngoài cũng chỉ là ngọn lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá mặc dù chỉ là tiểu mầm, nhưng uy lực rất lợi hại, có thể đốt hết thảy vạn vật. Thế là, đại lão liền hóa thân manh mới, mang theo chim nhỏ bắt đầu lại từ đầu, giết trở lại môn phái vì chính mình báo thù huyết hận. Copy nội dung từ truyện 88. Tại báo thù quá trình bên trong, hắn phát hiện chính mình chết cũng không chỉ là sư đệ một người gây nên, ở trong đó còn có trưởng môn cùng trong môn trưởng lão có quan hệ, đây là nhiều người tính toán kết quả. Về phần nguyên nhân, một là bởi vì hắn tại môn phái quyền nói chuyện quá cao, đã can thiệp đến quyền lực của bọn hắn thi hành, hai thì là mấy trăm năm qua từ hắn một mình trưởng quản tiên ô mỏ bên trong bị phát hiện có thể dùng để chế tác đột phá tu luyện giới hạn thần cấp tiên thảo. Copy nội dung từ truyện 88, tiên thảo dù còn trẻ con còn tại trưởng thành kỳ, nhưng bọn hắn lại không kịp chờ đợi muốn diệt trừ hắn. Thế là nửa đường, cô Hành liền thay đổi báo thù lập kế hoạch đem giết sư đệ một người mục tiêu sửa đổi thành diệt đi toàn môn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ cái này như xoa ầm ầm kịch bản dĩ nhiên không phải Giang Tiểu Bạch nàng tại kịch bên trong nhân vật gọi là Lạc Phụ, là một cái nhân vật phản diện nhân vật. Giang Tiểu Bạch vai diễn qua nhân vật phản diện nhân vật không coi là nhiều, Liễu Như Yên xem như trong đó một cái, mà rất nhanh, nàng liền muốn diễn một cái khác mới nhân vật phản diện. Copy nội dung từ truyện 88, xem hết Lạc Phụ kịch bản về sau, Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn thật có ý tứ. Sở dĩ nói nàng là nhân vật phản diện, đó là bởi vì nàng làm chuyện làm nhiễu đến nam chính, nhưng là nhân vật bản thân làm sự tình lại cũng không khiến người chán ghét phiền. Copy nội dung từ truyện 88. Thật muốn hình dung kia Lạc Phụ chính là một cái hắc ám hệ nữ vương. Thực tâm hồn người nữ yêu tinh, Giang Tiểu Bạch cảm thấy, đối với mình đến nói, nhân vật này cũng là khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, diễn nàng, diễn nhân vật phản diện nàng đổ không có gì có thể kháng cự, chân chính muốn kháng cự không phải chính phái hoặc nhân vật phản diện, mà là nhân vật tạo nên cùng hành động xử sự. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như cùng là nhân vật phản diện, Liễu Như Yên liền nhường mọi người thích nhưng là Triệu Trần Ngữ diễn Trần Vũ Nhu liền bị mắng. Biểu, mà liền tại hôm nay, Giang Tiểu Bạch thấy được mới nhất một đầu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Triều Trác Hy đã làm ly hôn từ Trác Hy đưa ra. Tin tức là theo người biết chuyện nói, người biết chuyện này tựa hồ là cùng Lưu Triều cùng công ty nhân viên công tác, hắn nói Lưu Triều cùng Trác Hy tại 3 ngày trước liền đã làm ly hôn, mà theo hắn nghe được tiếng gió tựa hồ là Trác Hy chủ động đưa ra. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là hỏi lại cụ thể, người này cũng không biết. Báo cáo phóng viên nói hắn từng liên lạc qua Lưu Triều người đại diện đến xác minh việc này, người đại diện khẳng định tin đồn chân thực tính. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, Triều ca hiện tại đã theo hôn nhân bên trong giải thoát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.